Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2129, Nhất phẩm giằng co, đỉnh phong va chạm. Trong phương diện tinh thần thời không của danh sách dị đoan, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn tất cả mọi người với ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Các vị, hai đại danh sách trùng kích chính thức bắt đầu. Bảy vị cường giả cấp bậc tam phẩm trong danh sách dị đoan chúng ta, chân thân thứ hai của các ngươi cũng có thể bắt đầu trùng kích cấp bậc nhị phẩm. Đấu Long Chi Chủ, Nhân Quả Phật Đà bảy vị cường giả cấp bậc nhị phẩm gật gật đầu, toàn bộ ý niệm đều tập trung đến chân thân thứ hai. Hành động bắt đầu, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập hưng phấn cùng cảnh giác. Đệ nhị chân thân của bọn họ đã sớm ở vào bảy phương vị biên giới Nhất Lam Quang Ma Vực, vị cách của bọn họ thông qua liên hệ trong cõi U Minh đã vượt qua thời không dung nhập đệ nhị chân thân. Theo logic của bọn hắn phóng lên tận trời, bản nguyên Lam Quang Ma Vực quét sạch xuống đầy trời. Lam Quang Ma Vực đánh xuống 10 đạo bổn nguyên hồng lưu, trong thời gian ngắn đã dẫn phát hỗn loạn vô biên. Sơn Hà Địa Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Vương đồng thời mở mắt, nhìn về phía bảy phương vị kia. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khát máu. Các ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được. Muốn đột phá, không có cơ hội của các ngươi. Logic cuồng bạo phóng lên tận trời, hai đại cường giả nháy mắt động thủ. Thiên thần giới, trong mắt vận mệnh thần đế tràn ngập quang huy lạnh lẽo. Ha ha, bắt đầu rồi sao, lần này, còn phải thanh toán các ngươi một lần nữa. Hơi thở đầu tiên lặng yên trôi qua. Lần hít thở thứ hai bắt đầu im ắng. Sơn Hà Địa Hoàng, Thâm Uyên Ma Vương đồng thời động thủ. Logic hình thức ban đầu vô biên cuối cùng sáng lên ở toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Thân ảnh của hai vị trí cường giả xé rách thời không, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ giáng xuống đỉnh đầu của hai vị cường giả cấp 3 trong bảy vị cường giả cấp 3. Nhưng vào lúc này, vận mệnh thần đế của thiên thần giới cũng im ắng động. Lực lượng của hắn vượt qua thời không mà đến, vận mệnh nhân quả sông dài vô tận ở trong hư không chặn lại Sơn Hà Địa Hoàng. Cuối cùng, hình thức ban đầu logic va chạm trong hư không. Hai bóng người giống như thần linh vĩ đại, đồng thời xuất hiện trong một vùng hư không. Vận mệnh Trường Hà cùng vô tận dãy núi giống như biển triển khai trong hư không, điên cuồng va chạm, một mực kéo dài đến Lam Quang Ma Vực từng cái góc nhỏ bất đồng. Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo nhìn về phía Sơn Hà Địa Hoàng. Đường này không thông, đạo hữu vẫn là ở chỗ này chờ đi. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt lạnh như băng, thần đế vận mệnh quả nhiên đến đây. Xem ra ngươi đã đạt thành giao dịch ở một mức độ nào đó với danh sách dị đoan. Ta ngược lại không nghĩ tới, ngươi thế mà thật sẽ ra mặt vì bọn họ. Vận mệnh thần đế cười ha ha, ta không phải ra mặt vì bọn họ, mà là ta không hy vọng các ngươi khôi phục thực lực. Thật vất vả mới làm suy yếu thực lực của các ngươi, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của ta. Ha ha, ngươi cảm thấy bọn họ ngăn được Thâm Uyên Ma Vương sao? Sơn Hà Địa Hoàng cười lạnh nói. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, giống như đã nhìn thấu tất cả. Đương nhiên không ngăn được, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian, để cho các ngươi lưỡng bại câu thương là được rồi. Sơn Hà Địa Hoàng cười ha ha, vậy chúng ta lẳng lặng xem đi, xem rốt cuộc là ai thắng ai thua. Hai vị cường giả cấp bậc nhất phẩm hoàn toàn lâm vào trạng thái giằng co, ai cũng không cách nào nhúng tay vào chiến trường. Cùng lúc đó, cường giả cấp bậc ba phẩm trong danh sách dị đoan đã đồng thời xuất hiện ở một tọa độ thời không. Chỗ tiết điểm thời không này có hơn 10 đạo truyền tống trận, trong đó có 7 đạo phân biệt kết nối với 7 đại cường giả tam phẩm vị cách trùng kích cảnh giới. Còn lại là kết nối khu vực khác, thời khắc nguy cấp bọn họ dùng để chạy trốn. Tất cả cường giả danh sách dị đoan bên trong các tiết điểm thời không đều đến đây, gần như hội tụ tất cả sức mạnh mà bọn họ có thể hội tụ. Sức mạnh của bọn họ lúc này hòa làm một thể, đại trận ma diệt mà tất cả cường giả dị đoan đứng đầu khống chế tiết điểm thời không cũng đã được điều động đến nơi này. Một khi thông qua truyền tống trận hàng lâm, ít nhất có thể địch nổi một nửa lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương. Lấy khái niệm logic thúc đẩy thủ thế, hình thành vách ngăn khái niệm logic, cho dù là cường giả khái niệm ban đầu cuối cùng, không có 3 năm hơi thở cũng tuyệt đối không thể đánh tan, vậy thì có thể kéo dài đủ thời gian. Ma Vương Thâm Uyên vượt qua hư không hạ xuống, đi tới vị cường giả danh sách tam phẩm dị đoan thứ nhất. Mục tiêu này là cường giả tam phẩm giỏi về đấu pháp nhất trong các cường giả đấu chiến thần thánh, dị đoan. Chân thân thứ hai của hắn đang nghênh đón bổn nguyên tẩy lễ, logic đang không ngừng tổn hại cùng chữa trị bên trong, căn bản vô lực chống cự Thâm Uyên Ma Vương công kích. Trên bầu trời ma quang đáng sợ lóe lên, Thâm Uyên Ma Vương hạ xuống, Vô hạn logic biến thành một bàn tay che khuất bầu trời, hướng về đấu chiến thần thánh chụp xuống. Bàn tay khổng lồ do một loại logic thâm thúy không thấy đáy cấu thành, dường như có thể thôn vệ vạn vật, chuyển hóa vạn vật thành ma trong vực sâu. Một trường này cấm đoạn hư không, tựa hồ muốn giam cầm hết thảy thế gian. Thậm chí trong lòng hắn còn trực tiếp dâng lên vô số suy nghĩ tuyệt vọng. Đầu hàng đi, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Khi tiến vào vực sâu, ôm ấp mới có thể sống. Ý nghĩ đáng sợ điên cuồng tràn ngập trong đầu hắn, khiến cho ý chí của hắn cũng bị ảnh hưởng. Tại thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, lực lượng của ba người Huyền Minh Ma Tôn đã tới cực hạn. Vô số logic cấu thành mạng lưới khổng lồ phóng lên tận trời, vô số logic của Lam Quang Ma Vực hội tụ đến, hướng về bàn tay khổng lồ trên bầu trời rơi xuống ngăn cản. Đây là lực lượng của tất cả cường giả ngoại trừ trùng kích nhị phẩm và Lý Thanh Cửu hóa thân. Bọn họ hợp lại một chỗ, còn có hơn 200 thời không tiết điểm lực lượng, miễn cưỡng đạt tới một nửa lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương. Tất cả các logic và sức mạnh đều hợp nhất dưới ba khái niệm lớn, tạo thành một bức tường phòng ngự tuyệt đối. Ma trưởng khổng lồ nặng nề đánh lên bình chướng. Ầm ầm, trong nháy mắt này, Lam Quang Ma Vực tựa hồ cũng chấn động. Trời long đất lở, vạn vật vô quang, tựa hồ vạn vật đều muốn khuynh đảo. Chấn động kịch liệt dọc theo vô số logic truyền bá về vô số góc của Lam Quang Ma Vực. Đây là cường độ lợi dụng khái niệm logic của cường giả dị đoan, phân hóa sức mạnh của Thâm Uyên Ma Vương. Mỗi người đều phải chịu một phần nhỏ, sau đó thông qua vị cách của bản thân truyền tống đến toàn bộ Lam Quang Ma Vực, làm suy yếu công kích của Thâm Uyên Ma Vương, cuối cùng lại từ vách chắn logic để thừa nhận. Chênh lệch lực lượng giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn đến chênh lệch 4 thành, nhưng đẳng cấp khái niệm ban đầu logic cuối cùng vượt xa khái niệm logic. Lại thêm 4 thành chênh lệch lực lượng thuần túy, hiệu quả áp chế đẳng cấp nhanh chóng hiển hiện ra. Khái niệm logic bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Vào lúc này, hô hấp thứ 2 lặng yên trôi qua. Vào lúc này, hô hấp thứ 3 bắt đầu. Tất cả cường giả danh sách tứ phẩm trở lên trong danh sách thiên thần đều bắt đầu hành động. Từng đầu thời không thông đạo cưỡng ép mở ra, trực tiếp kết nối đến chỗ sâu nhất dưới vực sâu cùng Địa Hoàng Sơn Mạch. Từng vị cường giả thiên thần danh sách đã vọt ra, giống như dòng lũ dày đặc, phát động tấn công về phía ba vị cường giả đang trùng kích vị trí của ba phẩm cấp. Hai đại danh sách lúc này cũng đối chọi gay gắt, sớm đã thành lập đại trận, bao vây ba vị cường giả. Chương 2130, thời gian tính toán, lợi ích bù đắp. Hai cường giả danh sách lớn dựa vào trận pháp bảo vệ, không hề cố kỵ mà huy sái lực lượng. Các loại logic va chạm ở hai nơi này điên cuồng triển khai, trực tiếp đem phạm vi vạn dặm đều biến thành một mảng hỗn loạn. Mặt đất đang chấn động, núi sông đang sụp đổ, sông lớn đảo ngược, hư không chấn động, chỉ trong nháy mắt, hai hang ổ danh sách lớn đều có chút dấu hiệu không chịu nổi. Sơn Hà Địa Hoàng thấy cảnh này, ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không động, bởi vì hắn biết mình không thể quay về. Vận mệnh thần đế khóa chặt hắn, chỉ cần hắn hơi có hành động, sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Chiến tranh hừng hực khí thế, trong thời gian cực ngắn liền tiến vào trạng thái va chạm kịch liệt nhất. Danh sách thiên thần chia làm hai đường, tấn công vào hang ổ của hai đại cường giả danh sách, nhưng hang ổ của bọn họ đã sớm bố trí trận pháp, phối hợp với rất nhiều cường giả danh sách thủ vệ, danh sách thiên thần trong thời gian ngắn cũng không xông vào được. Nhưng mà, danh sách thiên thần tam phẩm có thêm 7 người có thể dùng, chia ra hai chiến trường, lập tức chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cho dù có trận pháp bảo hộ, dưới sự trùng kích của khái niệm logic, những trận pháp này cũng nhanh chóng bị phá giải. Một khi trận pháp bị phá tan hoàn toàn, bọn họ sẽ phải đối mặt với danh sách binh phong của thiên thần. Chênh lệch 7 cường giả cấp bậc tam phẩm, hầu như tương đương với chiến lực của một vị cường giả cấp bậc nhị phẩm. Có thể tạo thành lực sát thương, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta không rét mà run. Người của hai đại danh sách đều đã nhận ra nguy hiểm, một đám toàn lực thủ vệ trận pháp, toàn lực kéo dài thời gian thiên thần danh sách xông vào. Ma vương vực sâu cũng đã nhận ra nguy cơ ở hang ổ, lúc này toàn bộ lực lượng của bọn họ đều đang công kích bình chướng danh sách dị đoan, muốn hoàn toàn phá tan được ít nhất còn phải mất 2 hơi thở. Hắn điên cuồng tính toán thời gian trận pháp hang ổ bị phá. Hô hấp thứ 18, trận pháp sẽ bị công phá. Tôi nhất định phải đánh bại 7 người tấn công danh sách thứ hạng thứ 15 trong thời gian nửa hơi thở tiếp theo. Rất khó, sợ rằng danh sách dị đoan sẽ có 1 đến 2 người trở thành nhị phẩm cường giả. Ma vương vực sâu thoáng tính toán đã nhìn ra vấn đề, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Dưới Địa Uyên, bóng dáng của Lý Thanh Thần Minh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Hắn đang điên cuồng quan sát trận pháp ở sâu trong Địa Uyên. Dịch Đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Theo đại lượng cường giả công kích, tòa trận pháp thần bí bố trí không biết bao nhiêu năm đang nhanh chóng được khôi phục như cũ. Vùng tối dưới vực sâu này chính là một trận pháp, được Thâm Uyên Ma Vương gia trì vô số năm sửa chữa mà thành. Hiện giờ lại có vô số cường giả đứng đầu bảo vệ, lực lượng của bọn họ cộng lại ít nhất cũng phải có 3 phần lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương. Trận pháp trồng chất, đã có 4 phần lực lượng của Ma Vương vực sâu, chỉ bằng một nửa binh lực của thiên thần, muốn công phá nơi này cũng không dễ dàng. Gần như là dựa vào cường giả cấp bậc tam phẩm dư gia, thông qua khái niệm khái quát ban đầu đi quấy nhiễu trận pháp vận chuyển, mới có cơ hội công phá. Hắn đã nhận ra sự huyền bí của trận pháp này, bản thân không tính là phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. Nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là dễ dàng phá giải, trận pháp này cơ hồ không có sơ hở, muốn phá trận chỉ có 2 cái biện pháp. Thứ nhất, tiêu hao lực lượng tích lũy của quang trận pháp tự nhiên sẽ phá giải. Thứ hai, thông qua không ngừng quấy nhiễu trận pháp vận chuyển, triệt để tan rã tất cả căn cơ vận chuyển trận pháp, nhưng cái này cần thời gian, cần lực lượng bản thân trận pháp suy yếu đến trình độ nhất định, cùng logic đầy đủ cường đại mới có thể làm được. Trận pháp chỉ có một mục đích, ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể kéo dài thời gian, ngăn cản công kích từ bên ngoài. Lý Thanh Thần Minh khám phá bí mật của trận pháp, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Dùng logic của Văn Minh mô phỏng tất cả, muốn lẻn vào trong chiến trường hỗn loạn này cũng không tính là quá khó khăn. Nhiều nhất mấy hơi thở ta liền có thể đi vào. Nhưng thời gian phát động ta nhất định phải suy nghĩ một chút. Nếu như ta giết chết 3 vị trùng kích giả trong thời gian ngắn, vận mệnh thần đế nhìn thấy lập tức sẽ phản chiến, trở tay phối hợp 2 đại danh sách chi chủ, đánh chết toàn bộ những kẻ có ý đồ trùng kích trong danh sách dị đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lực lượng của danh sách dị đoan phát triển an toàn. Ha ha, hắn đặt mình ở trên một vị trí cân bằng. Chỉ cần mạnh lên một chút, hắn sẽ ra tay như sấm sét. Mục đích căn bản chính là khiến sức mạnh của danh sách dị đoan và 2 danh sách lớn không thể tăng lên, thậm chí còn hao tổn lẫn nhau. Như vậy thời gian thích hợp nhất để động thủ là 2 cái hô hấp đếm ngược. Nhưng muốn ở trong 2 hơi thở giết chết 3 vị cường giả trùng kích nhị phẩm, cho dù là ta cũng không làm được. Nhất định phải diệt trừ một người trước mới được. Lúc hô hấp thứ 10, đánh chết một mục tiêu của danh sách ám ma. Lấy phương thức đồng quy vô tận đánh chết. Đến lúc đó trong danh sách ám ma còn có một người đang xung kích nhị phẩm, người của thiên thần cũng sẽ không lui, vận mệnh thần đế cũng sẽ không ra tay với cường giả danh sách dị đoan. Thời điểm 2 cái hô hấp cuối cùng, thần linh thân của ta lại xuất hiện, trong 2 cái hô hấp đánh chết 2 người kia. Nhưng đến lúc đó bọn họ cũng sẽ có đề phòng. Trước hết phải làm tốt tọa độ và chuẩn bị. Trong lòng thần minh Lý Thanh hiểu rõ, logic của nền văn minh toàn thân hơi biến hóa, đã hóa thành lực lượng giống với hắc ám chung quanh như đúc. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đó, đi về chỗ sâu trong trận pháp. Trận pháp chấn động kịch liệt, 2 nhóm cường giả danh sách trong ngoài vẫn đang đối kháng, hắn lẻn vào cũng không tính là nhanh. Vào lúc này, hô hấp thứ 3 đã trôi qua. Đến hô hấp thứ 4, chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương, thần thánh đấu chiến sắc mặt khó coi, logic của hắn vừa mới bắt đầu lột xác, nhưng vách tường logic trên bầu trời đã sắp chống đỡ không nổi, trong hô hấp tất phá. Lúc này, hắn đang suy nghĩ có nên lập tức rút về vị cách của mình, từ bỏ lần trùng kích này hay không. Người đầu tiên bị Thâm Uyên Ma Vương tìm tới, hắn chỉ cảm thấy 5 tháng bất lợi, chỉ có thể hô không biết làm sao. Đúng lúc này, ở cấp độ tinh thần thời không của danh sách dị đoan, giọng nói của chiến tranh chi chủ Lý Thanh lặng lẽ vang lên. Đấu chiến thần thánh, ta hy vọng ngươi kiên trì đến một cái chớp mắt cuối cùng, lại rời đi vị cách. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng kéo dài thêm một cái chớp mắt, xác suất thành công của những người khác liền cao hơn một phần. Chúng ta vốn là so với thời gian 2 đại cường giả danh sách đột phá hướng về sau kéo dài một hơi thở, phải tới 21 hơi thở, mới có thể có người đột phá vị cách nhị phẩm. Phía trước bị tìm được tất nhiên thất bại, nhưng cho dù thất bại cũng cần các ngươi kéo dài thời gian. Ý kiến của tôi là càng về sau càng bị tìm tới người, cần thanh toán lực lượng danh sách cho người bị tìm được ở phía trước, để đền bù tổn thất của chân thân thứ 2 bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian cho người phía sau. Người trùng kích vị cách nhị phẩm thất bại, ở thời điểm trùng kích lần sau, cũng sẽ đạt được che chở lớn hơn nữa của các cường giả nhị phẩm. Chúng ta thật sự muốn đối kháng bất cứ một danh sách nào, phải có lực lượng chống lại địa vị nhất phẩm. 9 vị cường giả nhị phẩm chỉ là khởi điểm. Chương 2131, khóa chặt lợi ích, nắm chắc thắng lợi. Tất cả cường giả cấp bậc tam phẩm tương lai đều có cơ hội đột phá nhị phẩm. Cho kẻ thất bại bồi thường, là vì thời điểm xung kích lần tiếp theo, để bọn hắn có cơ hội ngưng tụ đệ nhị chân thân. Dù thất bại lần nữa, cũng sẽ không kết cục hẳn phải chết. Muốn để kẻ bại kéo dài thời gian giúp các ngươi nhất định phải trả giá những thứ này. Lời nói của người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh xuất phát từ phương hướng lợi ích của tất cả mọi người. Hắn phi thường minh bạch, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đi, chỉ có lợi ích mới có thể tạm thời đem tất cả mọi người ngưng tụ thành một thể. Đề nghị hắn đưa ra chính là để kẻ thất bại cùng người thành công bù đắp lợi ích. Bảy vị cường giả cấp tam phẩm đều đang suy nghĩ, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Có thể, trên mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lộ ra ý cười, tất cả kế hoạch đều tiến hành theo suy tính của hắn. Lợi ích của tất cả mọi người đều buộc chặt lại với nhau, xác suất xuất hiện biến số sẽ thu nhỏ vô hạn. Đấu chiến thần thánh đệ nhị chân thân sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Hơi thở thứ tư đã qua hơn phân nửa, vách ngăn logic do đám người Huyền Minh Ma Tôn xây dựng đang điên cuồng vỡ vụn. Ầm ầm, cùng với một loạt tiếng nổ kịch liệt, vách chắn logic do cường giả danh sách khác đoan chính xây dựng cuối cùng vẫn sụp đổ. Bàn tay khổng lồ đen kịt che trời phủ đất hạ xuống. Loại giam cầm đáng sợ này đang dần dần phong tỏa mảnh thời không này. Đấu chiến thần thánh thời khắc cảm ứng liên hệ cùng bản thể, ngay tại thời điểm cảm ứng mơ hồ đến cực hạn này, hắn đột nhiên rời đi vị cách. Chân thân thứ hai cũng vào lúc này ầm ầm nổ tung, kịch liệt trùng kích quét ngang bốn phương tám hướng. Bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống cũng vào lúc này hoàn toàn bao phủ chỗ của hắn. Hào quang của vụ nổ bị ma hóa trong logic đáng sợ, cuối cùng biến thành một phần của bàn tay. Vụ nổ cũng chỉ trì hoãn được một chớp mắt. Ma vương vực sâu nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng. Chạy thoát rồi sao? Cái thứ nhất xung kích thất bại, đấu chiến thần thánh kết thúc xung kích. Ma vương vực sâu không hề dừng lại, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt xé rách thời không, xâm nhập vào trong đó hướng về mục tiêu thứ hai mà giáng lâm. Trên không chỗ nhân quả Phật Đà, một lỗ hổng khổng lồ lặng yên hiển hiện, một bàn tay màu đen từ trong đó nhô ra. Uy áp vô hạn quét xuống. Tử vong tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ đến. Hơi thở thứ tư lặng yên chấm dứt. Lần hô hấp thứ năm đã đến. Trong không trung tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh gần như đồng thời nói cho mọi người biết. Nhân quả Phật Đà trở thành mục tiêu thứ hai, lập tức tiến hành trợ giúp. Lực lượng hủy diệt tất cả trên bầu trời hạ xuống, một mảng nước lũ logic bên cạnh nhân quả Phật Đà đã phun trào ra, hóa thành một tấm chắn hướng về bàn tay hạ xuống trên bầu trời cản lại. Nhóm người Huyền Minh Ma Tôn đến trợ giúp vào lúc này, thành công chặn bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, va chạm đáng sợ dâng lên ở trên bầu trời, thời không vô biên chấn động điên cuồng khuếch tán. Trong không gian thời gian tinh thần danh sách dị đoan, Huyền Minh Ma Tôn nhìn về phía Lý Thanh, đạo hữu, lúc nào các ngươi mới động thủ? Ánh mắt của người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh thâm thúy, yên tâm, chúng ta đang lẻn vào hang ổ của hai đại danh sách, khóa chặt ba mục tiêu kia. Thời gian công kích quan trọng nhất cần tập trung ở hai hơi thở cuối cùng. Một khi giải quyết tất cả phiền phức trong thời gian trước, vận mệnh thần đế sẽ trực tiếp quay đầu đối phó chúng ta, đối với chúng ta ngược lại là tai nạn. Ánh mắt Thương Thiên Thần chủ lóe lên, ngươi có nắm chắc trong hai cái hô hấp đánh chết ba mục tiêu. Chủ chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, hai hô hấp cuối cùng chỉ có hai mục tiêu còn sống, một mục tiêu trong đó sẽ bị giết chết ở hô hấp thứ 10. Trong lòng mọi người hơi động, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Không biết 9 người đứng đầu chiến tranh là ai. Tuy rằng 9 người này đều là cấp bậc tam phẩm, nhưng muốn nhảy vào hang ổ của hai đại danh sách để giết người, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Ít nhất 3 cường giả nhị phẩm bọn họ đều tự hỏi mình không làm được. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đang giằng co, hai người đều thấy được người đầu tiên của danh sách dị đoan bị Thâm Uyên Ma Vương tiêu diệt. Sơn Hà Địa Hoàng lạnh lùng cười nói, danh sách dị đoan đúng là không biết tự lượng sức mình. Bọn họ còn có 16 hô hấp dưới, mới có thể trùng kích vị cách nhị phẩm thành công. Thâm Uyên Ma Vương chỉ cần không đến 3 cái hô hấp là có thể đánh tan một chỗ. 6 người còn lại nhiều nhất chỉ có một người có thể thành công. Cho dù thành công, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi Thâm Uyên Ma Vương ám sát. Danh sách thiên thần của ngươi muốn công phá hang ổ của hai đại danh sách, còn phải đợi đến khi hô hấp thứ 18 kết thúc mới có thể. Hai cái hô hấp cuối cùng. Muốn ngăn cản người của chúng ta đột phá là căn bản không có khả năng. Ván này tính chúng ta thế nào cũng tất thắng, mà các ngươi chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Hiện tại ngươi còn cần thiết ngăn cản ta sao, kết cục đã bày ở trước mặt ngươi. Không bằng trực tiếp rút lui đi, tương lai cũng có thể chết đẹp mắt một chút. Ánh mắt Sơn Hà Địa Hoàng mờ mịt, khóe miệng tràn ngập ý cười, tựa hồ muốn châm chọc vận mệnh thần đế, muốn dao động tâm linh của hắn, khiến hắn từ bỏ kế hoạch lần này. Cấp bậc bọn họ chỉ cần có đủ tin tức, cơ bản đều có thể suy tính đến kết cục của bất cứ sự kiện nào. Thần đế vận mệnh đối mặt với sự châm chọc của Sơn Hà Đế Hoàng, tâm tình không có bất kỳ dao động nào, thậm chí vẻ mặt cũng không có thay đổi. Thậm chí hắn còn có chút đáng thương nhìn Hoàng thượng Sơn Hà. Đối phương hoàn toàn không biết Lý Thanh, tự cho là nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng lại không biết mình đã sớm bị Lý Thanh tính toán thông suốt. Bây giờ nắm chắc thắng lợi, đều chỉ là kết cục mà Lý Thanh muốn để bọn họ nhìn thấy. Hắn gần như có thể phán đoán, 100% vào thời khắc cuối cùng Lý Thanh sẽ đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Những người này còn ngu ngốc cho rằng mình chiếm cứ thượng phong. Vận mệnh thần đế cũng không định nhắc nhở hắn, chỉ là thản nhiên nói. Chung quy chỉ là ngươi tính được, rốt cuộc ai thắng ai thua, chúng ta đến cuối cùng lại nhìn. Sơn Hà Địa Hoàng trên mặt lộ ra cười lạnh, ha ha, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta chờ đấy, đợi chúng ta khôi phục thực lực, sẽ tiêu diệt thiên thần hàng ngũ của ngươi đầu tiên, lần đại chiến phong thần này, thiên đạo luân hồi thành lập. Ngươi nhất định phải kết thúc, nếu không chúng ta thắng, ngươi liền đoạn tuyệt đường sống, cho dù ngươi trốn ở xào huyệt cũng là một con đường chết. Dưới thiên đạo luân hồi, thiên thần giới cũng không bảo vệ được ngươi. Ha ha, lần này sở dĩ Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương trực tiếp liên thủ nhằm vào thiên thần hàng ngũ. Một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là nếu như thiên thần không muốn bị hủy diệt, nhất định phải ứng chiến, gia nhập vào nhân gian phong thần. Nếu không tương lai chắc chắn phải chết, nhưng đối mặt với hai đại danh sách liên thủ của bọn họ, quân đội thiên thần lại ở vào thế hạ phong tuyệt đối, cuối cùng đánh như thế nào cũng là một kết cục hẳn phải chết. Bọn họ vốn dĩ hợp tác với liên minh dị đoan, chỉ là muốn cố gắng giảm bớt tổn thất, đồng thời thử xem có thể dẫn thần đế vận mệnh ra vây giết hay không. Nhưng bây giờ đã lật lên minh bài, còn bị tính kế một phen, bọn họ liền không có ý định kéo dài nữa, mà là muốn một trận chiến định càn khôn. Chương 2132, sao tự tin vậy? Nhìn thấu ẩn tàng, vận mệnh thần đế yên lặng nghe, vẻ mặt không thay đổi, vẫn vững như Thái Sơn. Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vận mệnh thần đế lại bình tĩnh như thế? Giống như trí tuệ vững vàng, hoàn toàn không sợ ưu thế của hai đại danh sách chúng ta. Nơi sâu nhất trong Địa Uyên, trong Hắc Ám Cung Điện, hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương đều ở nơi này. Hai người ý niệm cực tốc câu thông, chỉ nghe Sơn Hà Địa Hoàng nói. Tình huống rất không thích hợp, ta đã làm rõ rất nhiều chuyện với vận mệnh thần đế, tính chúng ta thế nào cũng tất thắng. Nhưng hắn không hề khẩn trương, cũng không có ý định rút lui, ta cảm thấy có tin tức gì đó mà chúng ta không biết. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương lóe lên, vô số tin tức hội tụ trong đầu hắn, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Người từ ngoài đến kia tựa hồ chưa từng xuất hiện. Mấy ngày trước có 9 vị trí tam phẩm xây dựng, nhưng ở trong vách chắn logic ngăn cản công kích của ta, cũng chưa phát hiện dấu vết logic đối ứng. Trong số cường giả danh sách thiên thần vây công hang ổ của chúng ta cũng không có dấu vết của 9 khái niệm khái quát ban đầu này. Ta rất hoài nghi 9 tồn tại bỗng nhiên thành tựu vị cách tam phẩm này, sau lưng chính là vị kẻ ngoại lai thần bí kia. Nếu như ta đoán không sai, hắn đang ấp ủ một đòn sát thủ cường đại nào đó. Chuẩn bị ở một thời khắc nào đó bỗng nhiên giết ra, cắt ngang khả năng 3 người kia trùng kích vị cách nhị phẩm. Thủ đoạn hắn muốn chuẩn bị 100% đến từ bên ngoài, vượt qua phạm chủ chúng ta lý giải. Cho nên lực lượng của vận mệnh thần đế nhất định đến từ nơi này. Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt khó coi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước mắt lực lượng của chúng ta gần như bị kiềm chế hoàn toàn. 4 gián điệp tử vong, đối với lực lượng trung tầng của chúng ta là một lần suy yếu thật lớn. Kế hoạch dương mưu của chúng ta, ngược lại đã kiềm chế chúng ta, trở nên đầu đuôi không thể chiếu cố. Lúc này, hơi thở thứ 5 đã lặng yên trôi qua. Hơi thở thứ 6 đã đến. Cục diện vẫn rằng co như cũ. Chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương, hàng rào logic của danh sách dị đoan đang không ngừng tan rã, trong vòng nửa hơi thở nhất định sẽ vỡ nát. Người thứ 2 xung kích sẽ bị cắt đứt khả năng tấn thăng. Những thứ khác đều không có thay đổi, người ngoài thần bí vẫn không có bất kỳ dấu vết gì. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương lạnh lẽo, tất cả cường giả danh sách của chúng ta đều đang ủng hộ trận pháp. Đồng thời 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây 3 người kia. Cho dù 9 vị cường giả cấp 3 kia xuất hiện ở trong trận pháp, liên hợp một kích bộc phát ra lực lượng cấp bậc nhị phẩm, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời giết chết 3 người. Nhiều nhất chỉ có thể giết chết 1 người, hơn nữa chỉ cần hắn ra tay, chúng ta liền biết đối phương rốt cuộc là dùng thủ pháp gì. Tự nhiên là có thủ đoạn phòng bị. chúng ta giảm xuống mong muốn, thấp nhất để hai người đột phá nhị phẩm. Một khi bọn họ đột phá thành công, thế cục của chúng ta lập tức sẽ hòa hoãn. Chỉ cần đuổi người của thiên thần danh sách ra ngoài, chúng ta lập tức chọn lựa một người tiếp tục trùng kích. Lần thứ hai trùng kích, dị đoan danh sách sau khi tiêu hao một lần đệ nhị chân thân, chỉ sợ trong thời gian ngắn đã không có thực lực này lần nữa ngưng tụ đệ nhị chân thân trùng kích cảnh giới. Chúng ta cũng không cần trực tiếp ra tay với bọn họ, chỉ cần giữ vững trùng kích đợt thứ hai, vẫn có thể khiến nhị phẩm cường giả trở về đỉnh phong. Nói cho cùng, chiến lực cao cấp nhất là hai người chúng ta, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Không thể không nói, Thâm Uyên Ma Vương thật sự quá mức khôn khéo, trong nháy mắt đã nắm chắc được khả năng hung hiểm. Hai người án binh bất động, yên lặng quan sát chờ đợi Lý Thanh ra tay. Lý Thanh thần minh đang xuyên qua trận pháp hắc ám sâu trong địa uyên. Logic văn minh của hắn bao trùm toàn thân, một loại dao động cực kỳ mịt mờ không ngừng biến hóa. Dịch đạo thu thập tin tức bốn phía, ngọc bản trở lại như cũ. Bản thân càng hóa thành một loại hắc ám, cứng rắn xuyên thấu phạm vi của hắc ám trận pháp. Trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, cường giả ám ma số lượng lớn xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Logic của bọn họ liên kết lẫn nhau, xâm nhập đến trong trận pháp, bao quanh một bóng người. Bản nguyên lam quang ma vực vô biên từ trong hư không giáng lâm, liên tục không ngừng trùng kích vào logic của đối phương. Lần hô hấp thứ 6 kết thúc, hơi thở thứ 7 bắt đầu. Thân thể thần linh của Lý Thanh nhanh chóng tới gần, hoàn toàn hòa làm một thể với bóng tối xung quanh. Mạng lưới logic mà các cường giả danh sách xây dựng cũng căn bản không làm khó được hắn. Dễ dàng bị hắn xuyên qua, không gây nên bất cứ dao động nào, giống như những logic này có cùng nguồn gốc với logic văn minh của hắn. Giống như U Linh cực tốc tới gần, thậm chí theo mạng lưới logic của bọn họ đi tới. Lúc này, tại chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương, vách chắn phòng ngự logic do danh sách dị đoan xây dựng đang điên cuồng sụp đổ. Chỉ trong nửa hơi thở, vách chắn logic phòng ngự do danh sách dị đoan xây dựng ầm ầm vỡ vụn. Ầm ầm, vô số logic hóa thành điểm điểm quang huy, lực lượng đáng sợ xé nát thời không, nhấc lên một mảnh chấn động kịch liệt. Bàn tay lớn vô biên phong cấm hư không. Hư không bị giam cầm đang điên cuồng hướng về phía dưới đè xuống. Phật Đà nhân quả điên cuồng tính toán, liên hệ với đệ nhất chân thân của mình mọi lúc. Ngay trong nháy mắt liên hệ gần như yếu ớt đến mức tận cùng, vị cách không tiếng động biến mất ở trong cơ thể hắn. Chân thân thứ hai cũng nổ tung, trùng kích kịch liệt bao trùm khu vực phương viên trăm dặm. Điên cuồng xé rách thời không, đối kháng với không gian giam cầm do bàn tay khổng lồ đè xuống. Không gian giam cầm dưới trùng kích to lớn này cũng chỉ dừng lại một cái chớp mắt, nhân quả Phật Đà cũng vững vàng để vị cách thứ hai trở về đến đệ nhất chân thân. Tay của Thâm Uyên Ma Vương không hề dừng lại, hoàn toàn hủy diệt khu vực này, đồng thời xé rách thời không hướng về mục tiêu thứ ba mà giáng lâm. Mục tiêu thứ ba là Bạch Ngọc Ma Quân, lúc này hắn đã trải qua 6 lần hít thở thời gian căn nguyên lam quang ma vực tẩy lễ. Vết nứt thời không khổng lồ trên bầu trời lặng lẽ xuất hiện. Bàn tay khổng lồ do Thâm Uyên Ma Vương biến thành lại lần nữa giáng xuống. Vào lúc này, nhịp hô hấp thứ 7 lặng lẽ kết thúc. Vào lúc này, hô hấp thứ 8 đã lặng lẽ đến. Thân thể thần linh của Lý Thanh rốt cuộc cũng đến gần hai vị cường giả nhị phẩm trong danh sách ám ma. Một đạo vô hình ấn ký lặng yên dừng lại ở nơi này, đây là thần minh thân ấn ký, cũng là một cái tọa độ. Đây là một hiệu quả khác của thần minh đăng. Một khi thần minh thân sinh ra, có thể thông qua tọa độ này hạ xuống bất kỳ vị trí nào. Nhưng tọa độ này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng sẽ biến mất, cần lưu lại ấn ký một lần nữa. Thần minh thân nhìn về phía hai người xung kích, hắn đã chọn một vị tà linh ma tôn cách hắn gần nhất. Ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, chỉ có ngươi, chỉ có một vị nhị phẩm cường giả ở đây thủ vệ, căn bản không ngăn được ta. Ha ha ha, khóe miệng Lý Thanh thần minh lộ ra ý cười lạnh như băng, ván này hắn tất thắng. Chỉ có điều hắn cũng không đoán được, Ma Vương vực sâu lại từ thái độ của vận mệnh thần đế đoán được ý định của hắn, dự định bỏ qua một người để quan sát thủ đoạn của hắn. Điều này có lẽ sẽ tạo thành biến số khác. Chương 2133, khó khăn toàn công, tập kích tự bảo. Chiến trường chỗ Ma Vương vực sâu, sự trợ giúp của danh sách dị đoan cũng đã giáng xuống một lần nữa, hóa thành một lá chắn logic khổng lồ, đang giúp Bạch Ngọc Ma Quân chống lại sự tàn sát mạnh mẽ của Thâm Uyên Ma Vương. Chiến tranh vô cùng kịch liệt, bàn tay như vực sâu hắc ám có thể đè sập thời không vạn cổ. Nhưng đối mặt vô số kết cấu logic xây dựng bình chướng, cũng không cách nào một kích mà phá. Trùng kích to lớn nhấc lên vô số vết nứt thời không, mạng lưới kết nối đang nhanh chóng lõm xuống. Nhưng khoảng cách triệt để bị hủy diệt, chí ít còn có thời gian hơn hai cái hô hấp. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương âm trầm, tuy rằng đã cắt đứt quá trình hai cường giả cấp 3 trùng kích cấp bậc nhị phẩm. Nhưng trên thực chất chỉ làm cho bọn họ tiêu hao một bộ phận lực lượng danh sách, đối với bản thân bọn họ căn bản không có chút tổn thương nào. Đáng tiếc, không thể tạo thành tổn thất nhiều hơn cho bọn họ. Người ngoại lai này thật đúng là bầy mưu nghĩ kế, thật sự là một chút cơ hội cũng không cho ta. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà đế hoàng rằng co trên bầu trời, hình thức logic cuối cùng của bọn họ xuất hiện ở mỗi một góc của Lam Quang Ma Vực. Hai cỗ lực lượng đang điên cuồng hao mòn lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội triệt để đánh bại đối phương. Mặc dù gần như không có khả năng, nhưng trong quá trình kiềm chế lẫn nhau, va chạm cũng có thể khiến bọn họ tiến thêm một bước nhận thức được logic của đối phương. Tích lũy thời gian dài có lẽ sẽ tìm được sơ hở logic của đối phương. Sơn Hà Địa Hoàng tiếp tục cười chào phúng nói, đã là người thứ ba, Thâm Uyên Ma Vương ít nhất có 9 phần nắm chắc có thể cắt đứt toàn bộ bọn họ. Vận mệnh thần đế cười ha ha, vậy thì sao, bị đánh gãy cũng là chuyện tốt với ta, quan trọng là người của các ngươi có thể thành công đột phá hay không, đến kết cục thì chúng ta lại xem. Phương diện thời không tinh thần danh sách dị đoan. Trên mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, chư vị, kế hoạch của chúng ta tiến hành rất thuận lợi. Tôi và đồng bạn của tôi đã lẻn vào hang ổ của hai đại danh sách, đã chuẩn bị sẵn sàng phát động tấn công bất cứ lúc nào. Tiếp theo cái hô hấp thứ 10 đến, chúng ta sẽ đánh giết người trùng kích thứ nhất. Xin các vị rửa mắt mà đợi. Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh cố ý tiết lộ kế hoạch kích sát của mình, mục đích chính là để lộ ra thực lực của mình trước mặt bọn họ. Tất cả vì tiến thêm một bước. Để cho bọn họ tin tưởng mình có thể ở tương lai dẫn dắt bọn họ đi tới tương lai tốt hơn. Trong mắt đám người Huyền Minh Ma Tôn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ cũng muốn xem rốt cuộc người từ ngoài đến như chủ nhân chiến tranh Lý Thanh có thể làm được tới mức nào. Trong lòng bọn họ mơ hồ có phỏng đoán, sau lưng chủ nhân chiến tranh Lý Thanh và 8 đồng bạn của hắn có thể còn có người. Vị kia mới thật sự là kẻ ngoại lai, mà 9 người bọn họ rất có thể chỉ là người chấp hành trước sân khấu. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi Lý Thanh bày ra thực lực của mình cho bọn họ thấy. 8 hơi thở lặng yên trôi qua. Đến cái hô hấp thứ 9. Hơi thở này không hề thay đổi, chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương vẫn đang giằng co. Hang ổ của hai đại danh sách vẫn bị vây công, chỉ là trận pháp của bọn họ, ở dưới sự công kích liên tục không ngừng đã xuất hiện chấn động kịch liệt. Dưới đủ loại công kích logic, bí mật của trận pháp nhanh chóng bị phá giải. Logic diễn sinh ra trong đó cũng nhanh chóng bị tìm được phương pháp khắc chế. Sức mạnh trận pháp đang tiêu hao với tốc độ kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đã giảm xuống gần nửa cường độ. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng yên lặng nhìn, đối kháng của bọn họ cũng chưa bao giờ dừng lại trong một chớp mắt. Cái hô hấp thứ 9 lặng yên trôi qua. Vào lúc này, hô hấp thứ 10 cũng phủ xuống. Lý Thanh Thần Minh híp mắt lại, hắn biết đã đến giờ. Ánh mắt khóa chặt Tà Linh Ma Tôn. Lúc này khí thức của đối phương không ngừng bành trướng, khái niệm khái quát mô hình đang nhanh chóng lột xác theo khái niệm logic. Thủ vệ Tà Linh Ma Tôn và Vạn Hóa Thiên Ma là một vị cường giả ám ma nhị phẩm cuối cùng tử vong thần chủ. Thực lực của hắn không phải chuyện đùa, nắm giữ một loại logic tử vong, có thể diễn hóa ra lực lượng ngàn vạn chí mạng người. Logic của anh ta cũng cấu thành mạng lưới, kết nối với logic của các cường giả danh sách khác, cuối cùng kết nối với trận pháp, hóa giải thế công bên ngoài. Hắn chỉ có một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hai vị cường giả cấp bậc tam phẩm, đại bộ phận phải ứng đối ngoại giới trùng kích. Cường giả nhị phẩm chúng tinh chi chủ của thiên thần vẫn còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, Lý Thanh Thần đã nhảy vào phạm vi mạng lưới logic do nó xây dựng. Mặc dù logic văn minh do thần minh của Lý Thanh diễn hóa ra có thể lặng lẽ chui vào tất cả mọi thứ. Nhưng đối mặt tử vong thần chủ cùng cấp bậc khái niệm logic, logic văn minh cho dù có thể diễn hóa ra logic tương đồng. Nhưng trong nháy mắt lẻn vào tất nhiên bị hắn phát hiện. Khái niệm logic khác với logic khác, đã là một loại biến chất, nội bộ cũng là tự mình tuần hoàn, sơ hở cũng là nhỏ bé đến mức hầu như không thể phát hiện. Cho dù lực lượng thần bí xâm nhập cũng sẽ bị phát hiện, bởi vì khái niệm logic nội bộ là không chứa được bất kỳ lực lượng ngoại lai. Chính vì tính bài xích cực đoan này, khái niệm logic mới có thể đối kháng với sức mạnh gấp mấy lần bản thân, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Trong nháy mắt thần minh thân giáng lâm, tử vong thần chủ đã phát hiện. Địch tập kích, một đạo ý niệm vang vọng toàn bộ xào huyệt của danh sách ám ma. Trong lòng mọi người kinh hoàng, chuẩn bị ứng phó với biến đổi lớn đột nhiên xuất hiện này. Nhưng sự xâm nhập của thần minh thân của Lý Thanh cũng không phải là thứ bình thường có thể so sánh, hắn đã sớm quan sát được sơ hở logic của tử vong thần chủ. trong nháy mắt đánh vào liền trực chỉ sơ hở, toàn bộ logic tử vong đều trong một cái chớp mắt này xuất hiện hơi tạm dừng. Sự tạm dừng này đã cho Lý Thanh một cơ hội cho thần minh, lóe lên xuyên qua mạng lưới logic do tử vong thần chủ xây dựng. Lúc xuất hiện lần nữa đã giáng xuống trước mặt tà linh ma tôn. Khái niệm ban đầu của tà linh ma tôn đang tiếp nhận lam quang bản nguyên tẩy lễ. Chỉ là đối kháng bổn nguyên tẩy lễ hắn đã hao hết toàn bộ lực lượng. Đối mặt tập kích bỗng nhiên giáng xuống, hắn có thể làm chỉ có một. Tất cả logic trong nháy mắt có rút lại, hóa thành một lĩnh vực tuần hoàn logic. Hắn chỉ có thể đồng thời đối kháng bản nguyên, nghênh đón một kích đang ập tới. Chỉ cần hắn gánh được một kích này, lực lượng của tử vong thần chủ sẽ theo đó giáng xuống, hắn cũng sẽ cướp lấy một đường sinh cơ này. Ý định của hắn là tốt, tính toán cũng rất tinh chuẩn, chỉ cần có thể vượt qua một kích liền có đường sống. Đáng tiếc là hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của Lý Thanh Thần. Lý Thanh ngồi xổm bên ngoài hít thở, vẫn luôn quan sát quá trình hắn và Vạn Hóa Thiên Ma tiếp nhận bản nguyên tẩy lễ. Trong quá trình này, logic của bọn họ đã sớm bại lộ vô số tin tức, bị hắn dùng miếng ngọc tiến hành khôi phục lại như cũ. Sơ hở của hắn sớm đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thần minh nhảy vào căn nguyên lam quang ma vực, tử vong thần chủ đã bước đến sau lưng. Suy luận về tử vong vô tận hóa thành một thanh trường đao trong tay hắn, điên cuồng chém xuống sau lưng Lý Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ngay khi công kích của hắn sắp đến, cơ thể của Lý Thanh thần minh đột nhiên nổ tung. Hình thức khái quát ban đầu của chín hóa thân kết nối với toàn bộ lam quang ma vực, tất cả những gì bọn họ có thể sử dụng đều đã gia trì lên người Lý Thanh thần minh. Chương 2134, tự bạo vô hạn, nhìn ra huyền bí. Tự bạo của hắn, tương đương phóng thích toàn bộ lực lượng cấp bậc nhị phẩm. Dễ như trở bàn tay, trực tiếp bao phủ tà linh ma tôn. Những dòng lũ này giống như có ý thức dẫn dắt, trực tiếp xông vào sơ hở logic của hắn. Đùng đùng, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của tà linh ma tôn, tất cả logic của hắn ầm vang sụp đổ. Lực lượng của lam quang ma vực cũng đồng thời bao phủ hắn, dưới hai tầng đả kích, hắn không có bất kỳ khả năng còn sống. Không, gã chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, đã biến thành từng mảnh vỡ cùng điểm điểm quang huy. Vị cách tam phẩm của hắn cũng ở lúc này ầm ầm sụp đổ, lực lượng quá mức cường đại. Vị cách cũng không cách nào thừa nhận. Logic hắn sáng tạo ra triệt để mất đi trói buộc, hoàn toàn dung nhập lam quang ma vực, trở thành một bộ phận logic của lam quang ma vực sẽ không bị người nắm giữ nữa. Một kích của tử vong thần chủ thất bại không có ý nghĩa, sắc mặt một mảng quái dị. Tự bảo, làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, đối phương làm sao có thể tự bảo. Một tồn tại có thể so sánh với nhị phẩm cường giả, chỉ vì đánh chết một tam phẩm cường giả, đã lựa chọn tự bảo. Điều này hoàn toàn vượt qua lý giải của hắn, hắn cảm giác chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng tất cả chính là quái dị như vậy hiện ra ở trong mắt. Trên mặt hắn toàn là nghi hoặc khó hiểu, nhưng tất cả đã thành kết cục đã định, hắn không thể thay đổi kết cục. Chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương. Lúc này, hắn nhíu mày, chuyện xảy ra dưới hang ổ hắn đã bắt được. Hiện tại công kích của hắn cũng xuất hiện một vài vấn đề, lá chắn logic đến từ danh sách dị đoan trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì có hai đạo logic vị cách tam phẩm hoàn toàn mới gia nhập trong đó, tăng lên tính kháng áp của vách chắn. Nguyên bản hai đối thủ phía trước cơ bản chỉ dùng hai cái rưỡi hô hấp liền có thể giải quyết, nhưng hiện tại có thể phải hoàn toàn tiêu hao ba cái hô hấp mới có thể đánh chết. Tuy rằng chỉ là trì hoãn thời gian không đến nửa hơi thở, nhưng lại có nghĩa là cắt ngang mỗi một đối thủ tấn thăng, thì có nghĩa là đối phương sẽ gia nhập vào trong vách chắn logic của danh sách dị đoan. Như vậy cắt ngang đột phá của cường giả danh sách tiếp theo cần tốn nhiều thời gian hơn. Càng về sau tiêu phí thời gian càng nhiều, trong lòng của hắn dâng lên một tia gấp gáp. Hiện tại tính toán kết quả, còn 11 hô hấp, sợ rằng nhiều nhất có thể cắt ngang 4 người đột phá. Danh sách dị đoan nhất định sẽ có một người trở thành nhị phẩm cường giả. Trong lòng Thâm Uyên Ma Vương tràn ngập không cam lòng, nhưng cục diện bây giờ hắn cũng không cách nào giải quyết, đây thuần túy là do lực lượng ba động tạo thành kết quả. Ầm ầm, tuy trì hoãn nửa hơi thở, nhưng vách chắn logic cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Bạch Ngọc Ma Quân ở thời khắc cuối cùng tự bạo đệ nhị chân thân, vị cách rời đi trở về đệ nhất chân thân. Đồng thời, thông qua truyền tống trận đã sớm chuẩn bị giáng lâm đến nơi hội tụ của tất cả cường giả dị đoan. Sức mạnh của anh ta cũng đồng thời dung nhập vào dòng lũ logic của danh sách dị đoan. Cuối cùng của 10 hơi thở lặng yên đến. Lần hô hấp thứ 11 đã đến. Trong vũ trụ mô phỏng, Lý Thanh hiện đang cầm đèn thần, một bóng người lặng lẽ hiện ra. Lúc bước ra một bước, hắn đã đi tới bên ngoài vũ trụ mô phỏng. Hình thức ban đầu khái niệm logic của chín đại hóa thân liên tiếp đến trên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, chín đại khái lý luận đã biến thành logic văn minh. Mà logic văn minh có thể mượn chín khái niệm lớn mô hình suy luận để hóa thành cường giả cấp bậc nhị phẩm trong Lam Quang Ma Vực. Khóe miệng thần linh Lý Thanh lộ ra nụ cười, tiếp theo đi Địa Hoàng Sơn Mạch, lẻn vào trong đó lưu lại tọa độ, chờ đợi hai cái hô hấp cuối cùng đến. Bước ra một bước, trong nháy mắt hắn đã xé rách thời không tới bên ngoài Địa Hoàng Sơn Mạch. Lúc này, nơi đây đang chìm trong chiến hỏa, các cường giả đứng đầu thiên thần đã xây dựng thành đại trận. Vô số ánh sáng logic chen chúc mà xuống, điên cuồng oanh kích Địa Hoàng Sơn Mạch. Lúc này Địa Hoàng Sơn Mạch vận chuyển một tòa đại trận, vô tận bản nguyên trên bầu trời cuốn xuống, xuyên qua khe hở đại trận cố ý lưu lại, điên cuồng tẩy lễ vạn sơn chi chủ. Lý Thanh thần minh hóa thân thành vô hình, ngay lập tức đi tới biên giới trận pháp, yên lặng quan sát, thu thập tin tức, tiến hành phá giải cấu tạo trận pháp, chuẩn bị cho việc tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Thời không tinh thần của danh sách dị đoan, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn, quan sát sâu trong Địa Uyên và Địa Hoàng Sơn Mạch đại chiến. Thậm chí có thể bắt được hình ảnh bản nguyên tẩy lễ. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tản ra dao động có thể so sánh vị cách nhị phẩm, lại vì đánh chết một vị cường giả tam phẩm trực tiếp tự bạo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả thật đã xảy ra. Cảnh tượng này đã làm chấn động mạnh mẽ tất cả các cường giả trong danh sách dị đoan, ý niệm của bọn họ chấn động điên cuồng. Chủ ý của Thương Thiên Thần quanh quẩn, ngài chiến tranh chi chủ. Đó là ai? Vì sao lại đồng ý tự bảo? Ta không thể hiểu được, nhưng ta cảm thấy hắn không chết. Khuôn mặt của chiến tranh chi chủ Lý Thanh ngạo nghễ, một đạo ý niệm quanh quẩn trong tâm linh của tất cả mọi người. Vị kia chính là người phía sau màn của chúng ta, nâng đỡ chúng ta một đường đi đến hiện tại. Giống như các ngươi đoán, hắn quả thật không có chết. Bởi vì từ đầu đến cuối, lực lượng của hắn đều bắt nguồn từ 9 vị đồng bạn của chúng ta. Hắn chỉ là một cái xác, lấy 9 khái niệm lớn là khái niệm ban đầu làm nguồn suối lực lượng. Có thể bộc phát ra cường độ cấp bậc nhị phẩm. Lực lượng tự bạo phóng thích ra cũng tương đồng, hơn nữa bản thân cỗ lực lượng này liền thuộc về Lam Quang Ma Vực. Sau khi tự bạo, tự nhiên sẽ thông qua tuần hoàn thế giới một lần nữa chảy về trong Lam Quang Ma Vực, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Đây mới là đòn sát thủ trong tay Lý Thanh hiện giờ. Thân thần minh có thể tự bạo vô số lần, kéo mục tiêu vào trạng thái đồng quy vô tận. Nhưng sau cấp bậc logic khái niệm, muốn dựa vào tự bạo đem đối phương đánh chết không có khả năng, nhưng chế tạo phiền toái là có thể làm được. Đối với vị cách tam phẩm, đó là thuần túy đả kích hàng duy. Nghe thấy lời nói của người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ đoạn này quả thực đã vượt qua lý giải của bọn họ, khiến cho da đầu bọn họ tê dại một trận. Làm sao có thể? Lẽ nào thể xác này có thể chế tạo vô hạn? Huyền Minh Ma Tôn chấn động ý niệm nói. Chủ chiến tranh Lý Thanh cười nhạt một tiếng, không tệ. Mọi người hít sâu một hơi, bỗng nhiên bọn họ hiểu vì sao chủ nhân chiến tranh Lý Thanh lại thể son sắt như thế. Chỉ cần hắn có thể tới gần mục tiêu, những cường giả cấp bậc tam phẩm này nhất định một kích tất sát, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Tây Cực Thần Thánh tán thưởng nói. Đạo hữu thực sự lợi hại, thật sự là hoàn toàn ra ngoài ý định. Loại thủ đoạn này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Trong lòng tất cả cường giả dị đoan đều đã chắc chắn, bọn họ biết Lý Thanh chắc chắn còn có chuẩn bị ở phía sau, hai hơi thở cuối cùng đã hoàn toàn xóa sạch kế hoạch tấn thăng của hai danh sách lớn. Sâu trong Địa Uyên, ánh mắt Ma Vương Vực Sâu và Sơn Hà Địa Hoàng ngưng trọng. Sắc mặt của Thâm Uyên Ma Vương lạnh lẽo, tình huống không thích hợp. Vị nhị phẩm cường giả kia tuyệt đối không có khả năng tự bảo. Chương 2135, tự bảo vô hạn, không cách nào giải. Lúc nãy tôi cảm giác được lúc đối phương tự bảo, logic của 9 vị cường giả cấp bậc tam phẩm vẫn luôn không có động tĩnh kia đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Chuyển vận lượng lớn lực lượng đến vị trí nổ tung, ta lớn mật phỏng đoán. Đạo thân ảnh kia chỉ sợ là hóa thân chế tạo ra, lợi dụng 9 khái niệm khái quát ban đầu kết hợp, bộc phát ra lực lượng khái niệm logic. Nếu như ta đoán không sai, loại thủ đoạn này thậm chí có thể sử dụng lặp lại. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế đồng tử co rụt lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói, vậy chẳng phải có nghĩa là nó có thể thông qua vô hạn tự bạo, phát động tấn công kiểu tự sát sao? Là tồn tại vô thượng, hắn chỉ hơi suy tư, đã thấy được kết quả chuyện này có thể dẫn phát. Ý niệm lạnh lẽo của Thâm Uyên Ma Vương chấn động, chỉ là tử bạo vô hạn còn chưa đủ, nếu như hắn muốn giết hai người còn lại dưới trướng chúng ta, hắn nhất định phải giải quyết một vấn đề. Đầu tiên, thời gian động thủ nhất định là ở hô hấp thứ 19 và 20. Bởi vì trước đó, nếu như hắn đánh chết hai người còn lại, như vậy vận mệnh thần đế nhất định sẽ không chút do dự động thủ với bọn họ. Mục đích của vận mệnh thần đế chỉ là vì ngăn cản chúng ta khôi phục thực lực. Nhưng hắn cũng không hy vọng danh sách dị đoan có nhiều cường giả sinh ra. Cho nên, vì phòng ngừa vận mệnh thần đế tiến hành công kích đối với danh sách dị đoan, công kích của người ngoại lai này nhất định sẽ bộc phát trong vòng 10-20 hơi thở. Muốn trong thời gian hai cái hô hấp giải quyết Vạn Sơn Chi Chủ cùng Vạn Hóa Thiên Ma, tất nhiên là một loại thủ đoạn đặc thù nào đó, có thể để tồn tại tự bạo trong nháy mắt đến bên trong trận pháp chúng ta bố trí. Loại thủ đoạn này khẳng định cần tọa độ nào đó. Tiếp theo, vừa rồi hắn xuất hiện rõ ràng bị tử vong thần chủ phát hiện. Cũng có nghĩa là hắn có thể lẻn vào trận pháp, nhưng không cách nào đột phá mạng lưới đan dệt khái niệm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ở phương diện này, ngăn cản hóa thân có thể vô hạn tự bạo này giáng lâm, ít nhất sớm khóa chặt sự tồn tại của hắn, để cường giả nhị phẩm ngăn cản hắn. Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt nghiêm túc, bây giờ chỉ có thể truyền tin tức cho toàn bộ cường giả nhị phẩm. Để bọn họ lợi dụng khái niệm logic nội bộ tìm tòi, tìm kiếm dấu vết khả nghi cùng phá hủy. Ngoài ra, chúng ta không có biện pháp khác. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không tìm thấy phương pháp có thể phá cục, tin tức này rất nhanh liền truyền về hang ổ của hai đại danh sách. Ba vị cường giả nhị phẩm còn sót lại dưới trướng bọn họ bắt đầu hành động. Vận dụng logic của bản thân điên cuồng tìm kiếm trong phạm vi trận pháp, tìm kiếm dấu vết mà Lý Thanh lưu lại trên người thần minh. Cùng lúc đó, Thâm Uyên Ma Vương đang tiêu diệt đệ nhị chân thân sau lưng Bạch Ngọc Ma Quân, lực lượng của hắn tiếp tục xé rách thời không, ở thời điểm bắt đầu một hơi thở thứ 11, đã tới mục tiêu thứ tư. Mục tiêu này là Đấu Long Chi Chủ. Đấu Long Chi Chủ nhìn bàn tay màu đen khổng lồ trên bầu trời, ma hóa tất cả, logic thôn về tất cả lấp lóe ở trong đó, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật vất vả chịu đựng đến hô hấp thứ 11, không nghĩ tới mình thế mà trở thành mục tiêu. Bên cạnh hắn, sự trợ giúp đến từ danh sách dị đoan cũng xuyên qua truyền tống trận âm dương hư không giáng xuống, một vách chắn logic mạnh mẽ phóng lên cao. Lần này, Bạch Ngọc Ma Quân cũng về tới danh sách dị đoan, dung nhập logic của hắn vào trong đó. Lúc này, năng lực chống cự của bọn họ đối với áp lực ngoại giới lại lần nữa tăng lên. Bàn tay khổng lồ nặng nề đè xuống, điên cuồng va chạm với vô số vách chắn cấu thành logic. Thời gian logic bị phá vỡ rõ ràng xuất hiện sự trì hoãn. Muốn hoàn toàn phá tan cần ít nhất 3 hơi thở. Thâm Uyên Ma Vương ánh mắt âm trầm, bàn tay to này sau lưng đúng là chân thân của hắn, dừng lại ở trung tâm Lam Quang Ma Vực, thông qua xé rách thời không tiến hành công kích cự ly siêu viễn. Thời gian cần càng ngày càng nhiều. Chỗ ở của vận mệnh thần đế, lúc này hắn cũng đang quan sát chiến trường. Ánh mắt hắn lúc này cũng nhíu lại, mỗi lần cắt đứt một danh sách tấn thăng dị đoan, thời gian Ma Vương Thâm Uyên phá vỡ mục tiêu kế tiếp đều sẽ kéo dài. Hiện tại tính ra, trước 21 hô hấp, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại 6 người. Vậy thì cuối cùng để ta động thủ. Thời gian Lý Thanh động thủ đại khái là 19 và 20 hơi thở. Thủ đoạn tự bạo vô hạn này của hắn thật sự là lợi hại, xem ra 9 người kia đều là hóa thân của hắn. Là do khái niệm logic của hắn phân giải mà thành, lấy lực lượng Lam Quang Ma Vực xây dựng vị cách. Lại lấy 9 luồng lực lượng vị cách tam phẩm dung nhập hóa thân của mình, tổ hợp trở thành khái niệm nhị phẩm. Lại thông qua tự bạo đem lực lượng bùng nổ đến cực hạn. Lực lượng bộc phát còn có thể bị Lam Quang Ma Vực thu về, một lần nữa bị chín đại logic thu hồi, lần nữa chế tác hóa thân tự bạo. Thật sự là quá lợi hại, thủ đoạn của người này mỗi một lần đều làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng ta không làm gì cả, chỉ chờ một khắc cuối cùng, cắt đứt toàn bộ kế hoạch của tất cả các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tính được ta ra tay hay không, bí bảo của ngươi có thể dò xét được tính toán của ta hay không. Vận mệnh thần đế giấu tất cả mọi thứ trong lòng, chỉ là ngăn cản Sơn Hà Địa Hoàng, tất cả những thứ khác hắn đều không hỏi đến. Vào lúc này, hơi thở thứ 11 lặng lẽ trôi qua. Hô hấp thứ 12 chính thức bắt đầu. Lý Thanh thần minh đã chui vào trong trận pháp của Địa Hoàng Sơn Mạch. Logic văn minh của hắn diễn hóa ra logic đồng nguyên với trận pháp, dựa vào cấp bậc khái niệm logic áp chế, nhẹ nhõm lẻn vào trong đó. Nhưng hắn đã phát giác được hai vị cường giả nhị phẩm dưới trướng Sơn Hà Địa Hoàng đang điên cuồng thúc đẩy khái niệm logic, tìm tòi trong phạm vi trận pháp. Dịch đạo thu thập, ngọc bản hoàn nguyên. Lý Thanh Thần Minh đã nắm chắc được nguyên nhân hành vi của bọn họ. Quả nhiên vẫn không thể gạt được các ngươi. Đã đoán được lực lượng của thân thần linh là do 9 vị cường giả tam phẩm tổ hợp logic mà thành. Vô hạn tự bạo chính là đòn sát thủ và dương mưu đối phó các ngươi. Tọa độ ta lưu lại cũng không phải dễ dàng bị phát hiện như vậy. Tọa độ và không gian thần minh để lại hòa làm một thể, nhỏ bé đến mức gần như không thể tra ra. Coi như là khái niệm logic tìm tòi cũng không có khả năng tìm được bất kỳ dấu vết. Cục diện này đối với bọn họ mà nói cơ hồ là khó giải. Lý Thanh Thần Thân tiếp tục di chuyển sâu vào trong, ẩn giấu trong suy luận của các cường giả khác. Lợi dụng cấp bậc logic áp chế, làm cho bọn họ không thể nhận thấy được mình. Chỉ khi khái niệm logic của cường giả cấp bậc nhị phẩm ập đến, anh ta mới dừng lại, để bản thân hoàn toàn biến thành logic của cường giả danh sách khác. Nhưng logic của cường giả cấp bậc nhị phẩm một khi rời khỏi, hắn sẽ tiếp tục di động. Chủ động xâm nhập mạng lưới logic của cường giả nhị phẩm, cùng bị động bị tìm tòi, là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một cái hắn không cách nào che giấu, một cái hắn có thể nhẹ nhõm che giấu. Ưu thế và hoàn cảnh xấu trong chiến trường chính là không ngừng biến hóa trong những điểm khác biệt nhỏ bé này. Bọn họ cấp bậc chiến tranh này, mỗi một hành động đều là trải qua tính toán tinh vi. Chương 2136, bảo đảm thấp nhất, kế hoạch mới. Mỗi một hành động của Lý Thanh đều được quyết định trong tính toán tinh vi này, gần như không có chuyện sai lầm. Cuộc đối kháng giữa ma vương vực sâu và danh sách dị đoan không ngừng bùng nổ, mạng lưới logic đang nhanh chóng bị phá vỡ, nhưng muốn hoàn toàn bị phá nát, ít nhất phải qua hơn một nhịp thở. Toàn bộ thế cục lam quang ma vực tựa hồ lâm vào trạng thái rằng co nào đó. 12 hơi thở trôi qua, lần hô hấp thứ 13 đã đến. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã xâm nhập vào một nửa đại trận ở Địa Hoàng Sơn Mạch, cách mục tiêu của Vạn Sơn Chi Chủ không còn xa. Hắn vừa dừng vừa đi, vừa nhảy một cách chính xác di chuyển trong logic. Logic tựa như lòng sông, hắn tựa như một giọt nước trong lòng sông, theo dòng nước cấp tốc di động. Chỗ sâu nhất dưới địa uyên, ma vương vực sâu và Sơn Hà Địa Hoàng đều đang suy nghĩ làm sao để giải quyết thủ đoạn tự bạo vô hạn của Lý Thanh. Bọn họ nghĩ tới đủ loại thủ pháp, nhưng tựa như đều không thể ngăn cản uy lực tự bạo của cường giả cấp bậc nhị phẩm. Ý chí của Thâm Uyên Ma Vương không một tiếng động chấn động, thời gian 20 cái hô hấp, có lẽ là một cái cơ hội. 19 cái hô hấp, mục tiêu tự bạo sẽ chọn chúng một cái trong hai người, một cái khác nhất định có thể vượt qua 19 cái hô hấp. Hô hấp thứ 20, Vạn Sơn Chi Chủ cùng Vạn Hóa Thiên Ma tất nhiên có một cái đem vị cách hoàn thành nhị phẩm ngưng tụ. Như vậy, tại thời điểm hô hấp thứ 20, trong nháy mắt đối phương lần nữa hàng lâm, ta có thể phân ra một bộ phận lực lượng cưỡng ép xé rách thời không. Đem người cuối cùng chuyển ra ngoài, để cho tự bạo của hắn thất bại. Bản nguyên lam quang ma vực sẽ di chuyển theo người độ kiếp. Lợi dụng phương thức di động để tránh đi một hơi thở cuối cùng tập kích, đây là kế hoạch khả thi. Nghe nói như thế, Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt sáng lên, ha ha ha, đây cũng là ý kiến hay. Dưới tình huống xấu nhất, chúng ta có thể bảo vệ một người. Sơn Hà Địa Hoàng nheo mắt, giơ tay điểm một cái, đây là tọa độ vị trí của Ngũ Nhạc Chi Chủ. Còn có tin tức về Địa Hoàng Đại Trận, có thể thuận tiện cho ngươi xé rách thông đạo thời không? Thâm Uyên Ma Vương nhận được tin tức, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, khóa chặt hai tọa độ, cho dù hắn chọn cái nào, ta đều có thể chuẩn xác cứu viện một cái khác. Hai người nghĩ ra một phương pháp cứu vãn mức độ thấp nhất, yên lặng tiếp tục quan sát thế cục. Vận mệnh thần đế vẫn đang quan sát và kiềm chế, ngoài ra cái gì cũng không làm. Hang ổ của hai đại danh sách, công kích của danh sách thiên thần càng thêm hung mãnh. Hai tòa trận pháp lực lượng tiêu hao không ngừng gia tốc, đã có dấu hiệu bất ổn. Chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương, vách chắn logic phòng ngự logic dị đoan trên bầu trời đang vang lên kèn kẹt. Mắt trần nhìn lại, đang điên cuồng đi về phía sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt Đấu Long Chi Chủ thoáng bất đắc dĩ. Hắn biết mình cũng mất đi cơ hội tấn thăng nhị phẩm lần này. Răng rắc, vách chắn logic ầm ầm vỡ vụn, áp lực vô biên quét xuống. Bàn tay khổng lồ dường như muốn giam cầm thời không ma diệt vạn vật. Theo thời không giam cầm, Đấu Long Chi Chủ cùng đệ nhất chân thân cảm ứng càng ngày càng yếu ớt. Ầm ầm, một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã ầm ầm nổ tung, lực lượng khổng lồ quét ngang bốn phía. Hư không sắp bị giam cầm cũng xuất hiện tạm dừng, vị cách của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt Thâm Uyên Ma Vương lộ ra một tia tiếc nuối, vẫn không thể nào chém giết đối phương. Cái hô hấp thứ 13 theo đó kết thúc. Lần hô hấp thứ 14 bắt đầu. Ma Vương Thâm Uyên gần như xé rách thời không trong vòng 14 hơi thở, rút ngắn thời gian tiêu hao của thời gian xuyên qua thời không ở mức tối đa. Bàn tay khổng lồ lần nữa vượt qua vô số khoảng cách đi tới mục tiêu thứ 5. Mục tiêu thứ 5 Hắc Ma Quân Chủ, lại một vị cường giả cấp bậc tam phẩm danh sách dị đoan. Tại tiết điểm thời không của danh sách dị đoan, chân thân số 1 của Đấu Long Chi Chủ Vô Thanh đến nơi này, khái niệm logic của nó dung nhập trong logic của danh sách dị đoan. Sức mạnh có thể chi viện của danh sách dị đoan lại tăng lên một cấp. Lực lượng minh mông đánh vào thông đạo thời không do âm dương hư không truyền tống trận tạo dựng, vô số logic hóa thành vách chắn đầy trời, từ trong trận pháp bên cạnh Hắc Ma Quân Chủ phóng lên cao. Bình chướng đầy trời hướng về cự trưởng Thâm Uyên Ma Vương cản lại, trong chấn động kịch liệt, trực tiếp nổ tung phương viên trăm dặm hư không. Bản thể Thâm Uyên Ma Vương nhướng mày, lực lượng của đối phương lại mạnh mẽ. Ba vị nhị phẩm cường giả, bốn vị tam phẩm, cộng thêm vô số danh sách cấp thấp, lực lượng tổng thể đã đạt tới 5 phần lực lượng của bản thân hắn. Cỗ lực lượng này không tính là yếu, hắn muốn đánh tan chỉ ít cần 3 cái nửa cái hô hấp. Thời gian trở nên gấp gáp. Lúc này, Lý Thanh thần thân cũng đã hoàn toàn vượt qua mạng lưới logic bên trong trận pháp, đến bên ngoài Vạn Sơn Chi Chủ. Nơi này có hai vị cường giả địa trích danh sách nhị phẩm xây dựng mạng lưới logic, cùng là nguyên nhân khái niệm, hắn cũng không có cách nào trực tiếp xâm nhập vào trong đó. Một khi xông vào tất nhiên sẽ bị phát hiện, hắn chỉ có thể lặng yên ẩn núp, lặng lặng chờ đợi trận đại chiến này tiến vào hô hấp thứ 19. Trong vũ trụ mô phỏng, Lý Thanh đang ngồi yên lặng ở đây. Lúc này hắn đang suy tư một việc, cục diện Lam Quang Ma Vực hắn đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ khái niệm logic của ta đã hoàn thành. Vũ trụ mô phỏng cũng đã trở nên càng chân thật, nhưng còn thiếu vật chất thuần túy, năng lượng, thời gian, không gian cùng linh hồn 5 loại cơ sở tầm bổ. Lam Quang Ma Vực chính là một loại chất dinh dưỡng tốt nhất, có lẽ ta có thể lặng lẽ hấp thu nó. Làm chuẩn bị cho tương lai triệt để chiếm đoạt nơi này. Chờ trận chiến tranh này kết thúc, danh sách dị đoan sẽ có ít nhất 5 vị chiến lược cấp bậc nhị phẩm. Danh sách thiên thần có 3 vị nhị phẩm, 1 vị nhất phẩm. Hai đại danh sách cộng lại với nhau 3 vị nhị phẩm, 2 vị nhất phẩm. Đơn thuần trên chiến lược cao nhất, hai đại danh sách vẫn chiếm thượng phong, cho nên phải nghĩ biện pháp diệt trừ 3 vị nhị phẩm cuối cùng của bọn họ. Chỉ có như vậy, liên hợp với thiên thần danh sách, tổng cộng có 8 vị nhị phẩm, dựa vào logic văn minh của mình bao gồm logic nhị phẩm của 7 người khác, mới có thể chống lại bất cứ một vị nhất phẩm nào. Kế hoạch nhằm vào hai đại cường giả danh sách nhị phẩm cũng phải đưa vào nhật trình. Nhất định phải liên hoàn ra tay, không thể để cho bọn họ có quá nhiều thời gian thở dốc. Hiện giờ trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ trầm tư, nhanh chóng bắt đầu hai kế hoạch hoàn toàn mới. Thời không tinh thần của danh sách dị đoan. Ánh mắt Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn tất cả mọi người ở đây. Chư vị, trận đại chiến trước mắt cơ bản đều đang tiến hành dựa theo kịch bản của ta. Hai đại danh sách chi chủ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng cho dù bọn họ thất bại, lực lượng cao tầng vẫn mạnh hơn chúng ta liên thủ với thiên thần. Cho nên chúng ta kế tiếp phải nhằm vào 3 vị nhị phẩm cường giả còn sót lại dưới trướng bọn họ. Đợi đến khi trận đại chiến này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu toàn diện tiến công. Kế hoạch của ta là nở hoa toàn diện, phân tán quân địch, lại dụ địch xâm nhập. Lấy hơn 100 địa bàn mà chúng ta khống chế làm trung tâm, tấn công về phía hai đại danh sách bốn phía. Chương 2137, thuyết phục toàn bộ thành viên, khả năng thoát thân. Hai đại danh sách tất nhiên sẽ phái ra lượng lớn cường giả danh sách đến đây trợ giúp. Tôi sẽ cầu thông với thiên thần danh sách, để bọn họ phát động tiến công đối với hai danh sách lớn. Đợi đến khi hai đại danh sách phái ra cường giả nhị phẩm, ta sẽ thi triển đủ loại mưu kế. Dụ dỗ bọn họ bước vào cạm bẫy chúng ta bố trí. Nhưng bởi vì dụ địch xâm nhập kế hoạch sử dụng qua một lần, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Cho nên cạm bẫy lần này không thể sử dụng truyền tống trận. Muốn để bọn họ tiến vào tiết điểm thời không, bước kế hoạch này do ta làm, các ngươi chỉ phụ trách đợt tấn công cuối cùng là được. Các ngươi lợi dụng chân thân thứ hai tiềm ẩn ở tiết điểm thời không, hai đại hệ liệt nhị phẩm cường giả một khi tiến vào, các ngươi liền lợi dụng ma diệt đại trận đem bọn họ phong bế ở trong tiết điểm thời không. Cuối cùng, hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng đến chết, một lần giải quyết hết 3 vị nhị phẩm, không cho hai đại danh sách chi chủ thời gian phản ứng. Nghe nói như thế, trong lòng vô số cường giả ở đây hơi độc, trong mắt Huyền Minh Ma Tôn lóe lên một tia lãnh quang nói, kế này có thể thực hiện, bất quá ở giữa có thể sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, mọi người phải cẩn thận chút. Kế hoạch hoàn toàn mới đã được mọi người đồng ý, trong lòng Lý Thanh cũng thả lỏng, cục diện bây giờ càng ngày càng bị hắn khống chế. Một lần lại một lần thắng lợi, dự toán chuẩn xác đã để cho hắn thành lập hy vọng trong lòng những người này. Cái hô hấp thứ 14 lặng yên trôi qua. Tiếng hô hấp thứ 15 đã đến. Chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương, bình chướng của danh sách dị đoan đang vững vàng vỡ vụn, nhưng khoảng cách hoàn toàn vỡ vụn còn có 2/3 mạng lưới logic trở lên. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương càng thêm ngưng trọng, bất luận tính toán như thế nào, hắn phát hiện người cuối cùng này rất khó bị hắn quấy nhiễu. Lần này phiền toái rồi. Sâu trong địa uyên, Sơn Hà Địa Hoàng nhìn Thâm Uyên Ma Vương, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta nơi này còn chưa phát hiện dấu vết của kẻ tự bạo kia. Thần sắc Thâm Uyên Ma Vương lạnh lẽo, ta ở đây cũng không có bất kỳ dấu vết tọa độ gì, giống như sau lần đầu tiên tự bạo, hắn cũng không có lưu lại bất kỳ tọa độ gì. Người này lưu lại tọa độ ẩn giấu quá tốt rồi. Xem ra khả năng chúng ta muốn sớm phát hiện ra hắn rất thấp. Chỉ có thể chờ khi đối phương xuất hiện, xâm nhập mạng lưới khái niệm logic của cường giả nhị phẩm, đạt được một chút thời gian báo động trước. Đây là cái điện thoại duy nhất của chúng ta. Ít nhất phải có thời gian báo động trước này, kế hoạch cuối cùng mới có thể thực hiện. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt mờ mịt, người từ ngoài đến này đúng là nhân vật anh hùng. Thời gian trăm năm không đến, thế mà đã quấy cho Lam Quang Ma Vực này long trời lở đất. Tay nắm bí pháp, có thể nắm chặt kế hoạch cùng ý tưởng của chúng ta. Có thể bố cục tinh diệu, thậm chí thu hoạch của chúng ta cho mình dùng. Kế hoạch lần này của chúng ta cuối cùng có thể có bao nhiêu thu hoạch còn chưa biết. Thật là làm cho người ta không thể không bội phục. Lam Quang Ma Vực bên ngoài, phiến vũ trụ hư không thần bí kia thật sự là quá mức nguy hiểm, chúng ta không có đi ra ngoài là lựa chọn chính xác. Ánh mắt Ma Vương vực sâu mờ mịt, chờ lần này chúng ta hoàn thành thiên đạo luân hồi thành lập, có lẽ có thể dòm ngó được siêu phẩm cấp bậc chi đạo vượt qua nhất phẩm vị cách. Hai người đều tràn đầy chờ mong, bọn họ đã tích lũy vô số năm, nhưng thủy chung kém một bước như vậy. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc thấy được cơ hội đột phá. Vận mệnh thần đế đang giằng co với bản thể Sơn Hà Địa Hoàng, yên lặng quan sát thế cục, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, hô hấp thứ 15 đã qua. Cái hô hấp thứ 16 tùy thời bắt đầu. Tất cả vẫn không có gì thay đổi, tất cả thế cục đều ở trạng thái giằng co. Chỉ có trận pháp của hai hang ổ danh sách lớn là tiến thêm một bước suy yếu. Trận pháp chấn động càng kịch liệt, các cường giả của hai đại danh sách cũng chau mày. Đối mặt với 14 cường giả cấp bậc tam phẩm, có thêm hai đại danh sách 7 vị, loại chiến lực cấp cao này mang đến áp lực vô cùng to lớn. Trận pháp dưới sự quấy nhiễu của khái niệm logic, vận chuyển càng thêm gian nan. Lực lượng bộc phát của Thâm Uyên Ma Vương đã triệt để đè xuống hàng rào logic của danh sách dị đoan. Rào chắn biên giới trực tiếp phá vỡ 4/5, chỉ còn lại 1/5 cuối cùng. Cái hô hấp thứ 16 theo đó trôi qua. Hô hấp thứ 17 lặng yên đến. Nửa hơi thở chớp mắt trôi qua, vách chắn của danh sách dị đoan ẩm ẩm vỡ nát. Hắc ma quân chủ ở trước khi hoàn toàn bị chặt đứt cảm ứng rời đi vị cách, đồng thời trực tiếp tự bạo, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ma vương vực sâu đồng thời xé rách thời không, hướng về mục tiêu thứ 6 Huyền U thần quân mà đi. Bản thể của Hắc Ma quân chủ xuất hiện ở chỗ danh sách dị đoan hội tụ, cống hiến lực lượng của mình ra. Lực lượng càng cường đại hơn, ầm ầm xông vào một tòa truyền tống trận. Chỗ ở của Huyền U thần quân, bên cạnh có một dòng nước lũ đáng sợ phóng lên tận trời. Dòng nước lũ này thẳng tắp xông về phía bàn tay logic của vực sâu trên bầu trời rơi xuống. Vách chắn logic lặng lẽ mở ra, va chạm nặng nề khiến hư không phạm vi trăm dặm rung động. Rắc rắc rắc, trong nháy mắt tiếp xúc, vách chắn logic nhanh chóng xuất hiện vết rạn. Nhưng mà khoảng cách hoàn toàn bị phá hủy còn cần 3 cái hô hấp dưới, cũng chính là kết thúc một cái hô hấp thứ 21 mới có thể làm được hoàn toàn tan vỡ. Huyền Linh Thượng Nhân cơ hồ đã khóa chặt có thể 100% đột phá Lam Quang Ma Vực bổn nguyên tẩy lễ. Trong mô phỏng vũ trụ, hiện tại Lý Thanh đang yên lặng quan sát trận đại chiến này, tính toán thời gian và lực lượng dao động. Ánh mắt khẽ híp lại, Thâm Uyên Ma Vương 100% bị ngăn chặn. Nhiều nhất đánh tan 6 người. Nhưng chưa chắc Huyền U Ma Quân không thể cứu giúp một chút. Ta sẽ ra tay vào lúc hô hấp thứ 19 và 20. Hô hấp thứ 19, đối diện nhất định sẽ chết một người. Nhưng 20 cái hô hấp, biến số liền bắt đầu. 20 cái hô hấp, căn cứ tin tức trước mắt suy tính, có thể sẽ xuất hiện mấy cái tình huống. Tình huống thứ nhất, trước khi bắt đầu 20 hô hấp, mục tiêu còn sống sót là Vạn Hóa Thiên Ma. Lúc này hắn chỉ cần trải qua một lần hô hấp tẩy lễ là có thể triệt để ngưng tụ nhị phẩm vị cách. Thần linh thân cũng sẽ trọng sinh vào lúc này, thông qua tọa độ đến hang ổ của danh sách ám ma. nhưng hai đại danh sách chi chủ nhất định sẽ có cảnh giác. Thâm Uyên Ma Vương lúc này cũng đang công kích vị cường giả dị đoan thứ 6. Lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể xé rách thông đạo hư không, dù phân ra 1/10 lực lượng, cũng có xác suất mang vạn hóa thiên ma đi. Cho nên tại thời điểm này, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn xé rách thông đạo thời không đi nghĩ cách cứu viện vạn hóa thiên ma. Muốn hóa giải cục diện này, nhất định phải lợi dụng thân thể và vũ trụ mô phỏng hiện tại, đột nhiên giết ra đánh hắn trở tay không kịp. Thâm Uyên Ma Vương sẽ phân tán lực lượng, mà lúc này áp lực mà Huyền U Thần Quân phải chịu sẽ càng thêm nhỏ đi. Lưới ngăn logic của danh sách dị đoan, thời gian chống đỡ có thể sẽ đạt tới 4 hô hấp. Huyền U Thần Quân có xác suất nhất định có thể thoát thân vào thời khắc cuối cùng. Chương 2138, tính hết tất cả, tình thế hỗn loạn. Trong lòng Lý Thanh Yên lặng tính toán các loại khả năng. Tình huống thứ hai, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Thần đế vận mệnh, ở trong 20 hơi thở, nhìn thấy ta cường tập vạn hóa thiên ma, hắn còn ngăn cản Sơn Hà Địa Hoàng nữa thì không có ý nghĩa. Có lẽ hắn sẽ liên hợp Sơn Hà Địa Hoàng, tập kích Huyền Linh Thượng Nhân, vị cách thứ 7 danh sách dị đoan trùng kích nhị phẩm. Mục đích là phòng ngừa danh sách dị đoan tiếp tục làm lớn. Quá trình này sẽ có hai cái thời gian hô hấp. Hô hấp thứ 20 và thứ 21, Huyền Linh Thượng Nhân tuyệt đối không tránh được. Hắn muốn thoát thân, cũng chỉ có thông qua truyền tống trận, truyền tống vào thời không tiết điểm. Nhưng các tiết điểm thời không trong danh sách dị đoan đều có lượng lớn nhân khẩu, cho nên chỉ có thể dùng mấy tiết điểm thời không mà mình tìm được để giúp hắn di chuyển. Nhưng mà, một khi sử dụng mấy cái tiết điểm thời không này, dưới sự truy kích của bản nguyên ánh sáng màu lam thì tất nhiên sẽ bị bại lộ ra. Nhưng, nếu danh sách dị đoan có thể xuất hiện hai vị cường giả khái niệm logic, với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Danh sách dị đoan sẽ càng thêm vững chắc trong thế cục tạo thế chân vạc. Hai tình huống không ngừng bị hắn suy tư, Lý Thanh nhanh chóng lập ra kế hoạch. Trong không gian thời gian tinh thần danh sách dị đoan, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh dõi mắt nhìn mọi người, nhanh chóng nói suy nghĩ và kế hoạch của mình cho bọn họ. Chư vị, ba cái hô hấp cuối cùng đã đến. Kế hoạch của ta như sau. Các cường giả ở đây nghe Lý Thanh phân tích, lập ra kế hoạch tinh vi thì trên mặt đều là một mảnh hoảng hốt. Sắc mặt Huyền Linh Thượng Nhân và U Huyền Thần Quân đều ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Trong kế hoạch này, xác suất hai người bọn họ đột phá rất lớn, chỉ là nguy hiểm cũng rất cao. Chỉ nghe Huyền U Thần Quân gật đầu nói, ta sẽ liều mạng, không đến thời khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ba vị cường giả nhị phẩm Thương Thiên Thần Chủ cũng khẽ gật đầu. Chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, dốc hết tất cả khả năng kéo dài thời gian của Thâm Uyên Ma Vương. Lý Thanh chỉ nói cho bọn họ biết Thâm Uyên Ma Vương sẽ chia ra một chút lực lượng, nhưng cũng không nói cho bọn họ biết hắn sẽ ngăn cản nơi mà Thâm Uyên Ma Vương phân ra như thế nào, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy hy vọng. Cùng lúc đó, hô hấp thứ 17 kết thúc. Cái hô hấp thứ 18 lặng yên đến. Chỗ hình chiếu của Thâm Uyên Ma Vương và Sơn Hà Địa Hoàng, chỉ nghe Thâm Uyên Ma Vương thấp giọng nói. Chỉ cần thêm một hơi thở nữa, người của danh sách dị đoan sẽ động thủ. Tất cả cường giả nhị phẩm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi đối phương xuất hiện, sẽ toàn lực tiến công, tận khả năng suy yếu lực lượng tự bảo. Vạn Sơn Chi Chủ cùng Vạn Hóa Thiên Ma, có thể sống sót hay không liền xem vận khí của bọn hắn. Nếu như hô hấp thứ 19 có người tử vong, hô hấp thứ 20 đối phương tất nhiên sẽ khóa chặt người cuối cùng. Ta cũng chỉ có thể phân ra lực lượng xé rách thời không, thử để hắn di chuyển, tránh đi một kích tất sát cuối cùng. Ngươi cũng phải nói chuyện với vận mệnh thần đế, ta nhiều nhất chỉ có thể cắt ngang cường giả thứ 6 tấn thăng của dị đoan. Cái thứ 7 thì phải nhờ vào ngươi, thuyết phục hắn đồng thời ra tay ở hô hấp thứ 20, cắt đứt thăng cấp của đối phương. Trong tình huống xấu nhất, đừng để danh sách dị đoan có người đột phá. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Yên tâm, chỉ cần vận mệnh thần đế không ngốc, hắn cũng sẽ không cho phép danh sách dị đoan tiếp tục cường đại. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng giằng co trong hư không, đâu đâu cũng có va chạm logic trải rộng khắp Lam Quang Ma Vực. Sơn Hà Địa Hoàng ý niệm chấn động, đạo hữu, ngươi hẳn là đã phát hiện rồi chứ, độc thủ phía sau màn của hàng loạt dị đoan, sẽ ra tay ở thời điểm hô hấp lúc ở thời điểm 19 cùng thứ hai. 20 cái hô hấp, vô luận bên chúng ta thắng thua như thế nào, ngươi cũng đã không cần lại giằng co với ta. Cậu muốn xem người ở danh sách dị đoan đột phá sao? Đám người này trước mắt đã có 4 vị nhị phẩm cường giả chiến lực. Nếu như lại có thêm một vị đột phá, đó chính là 5 vị nhị phẩm. Toàn bộ lực lượng của danh sách dị đoan liên hợp lại với nhau, ít nhất có 7 phần chiến lực của chúng ta. Đây đã là nguy hiểm cực lớn. Vận mệnh thần đế tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Sơn Hà Địa Hoàng. Hắn chỉ là ánh mắt đạm mạc, ta biết. Sơn Hà Địa Hoàng rèn sắt khi còn nóng, chúng ta không ngại liên thủ, giải quyết xong một người cuối cùng có ý đồ tấn thăng này. Thế cục vĩnh viễn nằm trong khống chế của chúng ta. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, hắn biết rõ năng lực của Lý Thanh. Chỉ cần hắn cùng Sơn Hà Địa Hoàng đạt thành bất kỳ hiệp nghị, ở cấp độ hiện thực sinh ra bất kỳ thay đổi nào, lập tức sẽ bị cảm giác được. Vận mệnh thần đế bình tĩnh nói, ha ha, đến lúc đó rồi nói sau. Đã không đồng ý, cũng không cự tuyệt, trả lời mơ hồ để cho Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng một mảnh nghi hoặc. Hắn đây là ý gì? Công kích của vận mệnh thần đế không giảm chút nào, vẫn duy trì cường độ vốn có. Sơn Hà Địa Hoàng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, ở trong phạm vi Lam Quang Ma Vực tiếp tục giằng co với hắn. Không có bất kỳ biến hóa nào, không ai có thể đoán được vận mệnh thần đế muốn làm cái gì. Chỉ là vận mệnh thần đế cũng không ngờ tới, Lý Thanh trực tiếp dựa vào suy tính thuần túy, khóa chặt biến số xảy ra trong 20 hơi thở. Mặc kệ hắn ẩn giấu hay không, hắn đều đã bị xếp vào đối tượng phòng bị. Chiến trường của Thâm Uyên Ma Vương, U Huyền Thần Quân nhìn lên bầu trời, vách ngăn logic do các cường giả dị đoan xây dựng đã phá vỡ gần một nửa. Trong lòng hắn dâng lên ngưng trọng, bình thường mà nói, 20 cái hô hấp, vách chắn logic sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng chiến tranh chi chủ đã nói, Thâm Uyên Ma Vương sẽ chia lực lượng ra ngoài trong 20 hô hấp. Như vậy thời gian vách chắn logic vỡ vụn sẽ kéo dài, có lẽ ở cuối hơi thở thứ 21 mới có thể hoàn toàn vỡ nát. Ta nhất định phải lợi dụng âm dương hư không truyền tống trận thoát khỏi đây trong khoảng thời gian chênh lệch cuối cùng này. Sao cản logic bị phá vỡ, thông đạo do âm dương hư không truyền tống trận hình thành sẽ trống ra. Lúc này ta tiến vào trong đó truyền tống đến thời không tiết điểm, lại tiến vào truyền tống trận khác, tiến về thời không tiết điểm kế tiếp, cũng đủ ta tranh thủ thời gian thở dốc. Chỉ cần tránh thoát mấy giây cuối cùng này, cho dù lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương truy sát đến, ta cũng có thể lợi dụng di động vị cách tránh đi một kích chí mạng. Ánh mắt U Huyền Thần Quân sắc bén, hô hấp có chút dồn dập, hắn ta quả thật đã thấy được cơ hội đột phá của mình. Lúc này Huyền Linh Thượng Nhân cũng là một mảnh thần sắc ngưng trọng, vị cách của hắn lột xác đã hoàn thành 90%, chỉ cần vượt qua mấy hơi thở cuối cùng này, hắn có thể triệt để đột phá. Hắn đã âm thầm chuyển rời đến phạm vi trận pháp truyền tống âm dương hư không. Chỗ kết nối của truyền tống trận âm dương hư không này đã không còn là nơi tụ tập của bọn dị đoan nữa mà là tọa độ mà người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh cho hắn. Đó là mấy chỗ tiết điểm thời không trống trải, bên trong chỉ có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.